Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, môn polo giải thi đấu dấu lớn cầu bắp đậu. Chư vị huynh đệ, một mời các ngươi một chén. Trong lúc nói chuyện, đã đi tới Lý Dật đám người trước người Ngụy Thư Ngọc. Lúc này nâng chén nhỏ uống một hơi cạn sạch. Cùng lúc đó, Quất Chỉ Bảo Lâm cũng nâng chén nhỏ uống một hơi cạn sạch. Lý Dật đám người nhìn thấy, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, nhào nhào nâng chén nhỏ uống một hơi hết sạch. Lúc này, Trình Sử Mặc nhìn chằm chằm Ngụy Thư Ngọc hai người, đột nhiên ngậm cười ra tiếng đạo: "Hai vị huynh đệ, các ngươi không phải cùng trưởng tôn người nhà cùng một chỗ sao? Sao địa đến đây?" Đỗ Câu đám người cũng nhao nhao nhìn chằm chằm Ngụy Thư Ngọc hai người. Ha ha, hai người cùng cười to lên mấy tiếng, trực tiếp ngồi tại bên người mọi người. Ngụy Thư Ngọc cười nói ra: "Mấy vị huynh đệ, có muốn hay không nghe một cái cười nhạo?" "Cái gì cười nhạo?" Đỗ Câu tức khắc liền đến hào hứng, đột nhiên hỏi đạo, đem thân thể đưa tới. Ngụy Thư Ngọc cũng không chậm trễ, nhìn đám người một cái, liền tiếng cười nói ra: "Lúc trước có một người coi trọng nhà khác đồ vật, kết quả ăn trộm gà không thành phản thực đem gạo, bị người qua đường cho hung hăng địa đánh một trận. Nếu như người này hướng mỗ hai người châm ngòi, nhường cho một hai người đi giúp hắn báo thù, chư vị huynh đệ coi là một nên như thế nào?" Nghe được Ngụy Thư Ngọc lời này, mọi người nhất thời cả cười, mặc dù Ngụy Thư Ngọc cũng không có trực tiếp nói rõ, nhưng ở đây tất cả mọi người không ngu, hơn nữa chuyện này vô luận như thế nào nghĩ cũng biết rõ, nói khẳng định liền là trưởng tôn trùng. Lý Dật đám người cũng không có nói chuyện, ngược lại là một bên trầm mặc Quất Chỉ Bảo Lâm đột nhiên nghiêm trang lên tiếng đạo: "Thư Ngọc, đây chính là ngươi không đúng. Ngươi sao địa biết rõ trộm đồ là người mà không phải chó?" Quất Chỉ Bảo Lâm lời này vừa nói ra, đám người nháy mắt trầm mặc một hồi lâu, toàn bộ đều nhìn về phía Quất Chỉ Bảo Lâm, khiến cho Quất Chỉ Bảo Lâm trong lòng một ngẩn ra một cái. "Thế nào?" Quất Chỉ Bảo Lâm kinh ngạc không hiểu mà nhìn chằm chằm vào đám người, nghi hoặc nói ra: "Chẳng lẽ là một nói sai?" Ha ha, đám người cũng không trả lời hắn, mà là hống tiếng cười ha hả. "Bảo Lâm huynh đệ, ngươi thật sự là hài hước a." Trình Sử Mặc nhếch miệng mà cười, thân thể lệch ra được tiền phủ hậu ngưỡng. "Đúng vậy a, ha ha ha ha." Đỗ Câu đám người cũng cùng nhau cất tiếng cười to. Đối diện trưởng tôn trùng nghe được đám người lần này lớn tiếng cười truyền ra, hơn nữa bọn hắn nói chuyện decibel một chút cũng không có che giấu dấu hiệu, ngay tại chỗ tức giận đến mặt đều xanh. "Hừ, một nhóm thô bỉ không chịu nổi đạo quân ô hợp, toàn bộ đều cho lão tử chờ xem." Trưởng tôn trùng khí mắng một tiếng, liền giơ lên ly rượu, hướng Lý Thừa Càn, Lý Lệ Chất hoàng tử công chúa ở tại đi đến. Nhìn thấy trưởng tôn trùng tức giận dạng, Trình Sử Mặc chỉ trưởng tôn trùng bóng người, cười to đạo: "Bá An huynh đệ, ngươi nhìn, cái kia giống hay không con chó?" "Một nhìn giống, đúng là cực kỳ giống." Không đợi Lý Dật lên tiếng, Đỗ Câu đã trải qua cười ha hả, ngoặc kép, nhìn bên cạnh cái này đoàn người. Lý Dật cũng vui vẻ lắc lắc đầu cười to: "Đến, uống rượu, uống rượu." Ngoặc kép, Lý Lệ Chất, Lý Thừa Càn đám người ở tại tòa trước sân khấu, đang cùng Đỗ Tiểu Muội trò chuyện thật vui. Lý Lệ Chất gặp Đỗ Tiểu Muội sắc mặt nháy mắt liền lạnh như băng xuống tới, không khỏi khẽ giật mình, quay đầu hướng nàng ánh mắt nhìn lại. Bất quá nháy mắt, nàng liền một mắt thấy đến gương mặt lộ vẻ cười trưởng tôn trùng đang trước mặt chiều bọn hắn ở tại đi tới. Trong nháy mắt, Lý Lệ Chất tâm tình cũng không tốt, cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu, nàng cũng đánh trong lòng bắt đầu phiền chán trưởng tôn trùng. Tiểu muội, chúng ta trò chuyện chúng ta, đừng đi quản loại người này. Hướng về phía trưởng tôn trùng đi tới phương hướng, Lý Lệ Chất đối xử lạnh nhạt hừ một tiếng, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng Đỗ tiểu muội nói chuyện phiếm. Ân, Đỗ tiểu muội gật gật đầu, cũng toàn bộ không coi ra gì, tiếp tục cùng Lý Lệ Chất bắt đầu nói chuyện phiếm. Lúc này, trưởng tôn trùng đã tới Lý Thừa Càn trước người. Thái tử, biểu đệ kính ngươi một chén. Trưởng tôn trùng giơ lên ly rượu. Xong Lý Thừa Càn cười đạo. Lý Thừa Càn cười gật gật đầu. Bưng rượu lên chén nhỏ nhỏ nhấp một miếng. Trưởng tôn trùng nhìn thấy. Một bên bưng ly rượu nhếch miệng cười một tiếng. Một bên nói ra. Thái tử, tất nhiên chúng ta người cũng đã đến đông đủ. Nếu không, thái tử hiện tại liền xuống lệnh, bắt đầu môn polo tranh tài. Lý Thừa Càn tức khắc vui lên, cười nói ra, biểu đệ, ngươi thế nhưng là cuống cuồng ra sân. Ha ha, biểu đệ này một ít tiểu tâm tư, cuối cùng vẫn là không thể gạt được thái tử ngài. Trưởng tôn trùng thi lễ, nhìn Lý Lệ Chất ở tại phương hướng một cái, sau đó hoàn hồn nói ra. Biểu đệ nghĩ đến, đợi lát nữa ra sân đánh ngựa cầu, thắng phần thưởng phẩm đưa cho biểu muội, nhường biểu muội khai tâm khai tâm. Ha ha, Lý Thừa Càn không nhịn được vỗ đùi cười một tiếng, mắt nhìn Lý Lệ Chất ở tại phương hướng, nhẹ giọng kêu đạo, ngũ muội, ngươi tới đây một chút. Lý Lệ Chất ngoái nhìn lướt qua Lý Thừa Càn, chỉ thấy trưởng tôn trùng cũng nhìn tới. Tức khắc liền, ủy khuất ba ba, địa sầu nghiêm mặt. Lên tiếng đạo, thái tử ca ca, ngũ muội chân tê, dậy không nổi. Thái tử ca ca, có chuyện gì không? Ngoặc kép, Lý Thừa Càn tức khắc liền không còn gì để nói. Chân tê cái quỷ. Hắn vậy mới không tin mở mắt nói lời bịa đặt Lý Lệ Chất. Bất quá trưởng tôn trùng cũng đang. Lý Thừa Càn cũng không thể ngay mặt vạch trần Lý Lệ Chất nói láo. Hắn chỉ được miễn cưỡng cười một tiếng, thẳng tiếng hỏi đạo, ngũ muội, môn polo thi đấu lập tức liền bắt đầu, ngươi có hay không muốn lễ vật? Lý Thừa Càn nói như vậy, trưởng tôn trùng cũng tràn đầy phấn khởi mà nhìn chằm chằm vào Lý Lệ Chất. Yên lặng chờ trả lời chắc chắn, Lý Lệ Chất nặng lông mày. Trong lòng không cần đoán cũng có thể biết rõ, khẳng định là trưởng tôn trùng nghĩ phải thắng môn polo thi đấu, sau đó đem phần thưởng đưa cho nàng làm lễ vật. Há to miệng, Lý Lệ Chất bản năng mà nghĩ muốn lên tiếng cự tuyệt, nhưng bất quá chần chờ nháy mắt thời gian, Lý Lệ Chất đột nhiên trong sáng địa chớp động lên hai con ngươi, chỉ phần thưởng ở tại chỗ, nhếch miệng cười nói ra. Thái tử ca ca, cái kia khỏa dạ minh châu rất lớn, đúng là rất lớn, Lý Thừa Càn cười gật gật đầu, cũng không có nói thêm nữa cái khác. Bất quá, trưởng tôn trùng lại là nghe rõ, nhưng hắn cũng không có lo lắng xung xoe, mà là dự định thắng phần thưởng sau đó, lại cho Lý Lệ Chất một kinh hỉ. Cũng vào lúc này, Lý Thừa Càn lập tức phân phó bên cạnh công công, nói ra. Phân phó, môn polo so thí bắt đầu. Vòng thứ nhất phần thưởng, liền là cái kia khỏa dạ minh châu. Là, điện hạ, cái kia công công bật người đi gióng trống. Phân phó đám người tranh tài bắt đầu. Trưởng tôn trùng tranh thủ thời gian cáo đừng Lý Thừa Càn. Lòng nóng như lửa đốt địa về phía sau bên đổi trang. Liền bắt đầu bên trên trận đấu. Lý Lệ Chất nhìn thấy ngựa trên sân bóng trưởng tôn trùng, không khỏi cười lạnh một tiếng, cũng liền không xen vào nữa hắn, mà là chuyển mắt nói với Đỗ tiểu muội, "Tiểu muội, ngươi có hay không ưa thích đồ vật?" Đỗ tiểu muội nhìn thấy, tại phần thưởng trên đài nhìn, sau đó chỉ một đôi bạc cây châm, nói ra, "Tiểu muội ưa thích cái kia, đây chính là một đôi cũng." Lý Lệ Chất nhìn chằm chằm Đỗ tiểu muội, cười thần bí, chẳng lẽ công chúa cũng ưa thích cái kia đôi cây châm? Đỗ Tiểu Muội hơi ngẩn người, kinh ngạc địa quay đầu nhìn về phía Lý Lệ Chất, ung dung lên tiếng đạo: "Công chúa, ngươi không phải mới vừa nói ưa thích cái kia Khỏa Dạ Minh Châu sao?" Ha ha, Lý Lệ Chất đột nhiên cười một tiếng, lắc lắc đầu nói ra: "Ta khi nào nói qua ưa thích đêm kia Minh Châu, chẳng qua là bán cho thái tử ca ca một bộ mặt mà thôi." Dừng một chút, Lý Lệ Chất thần sắc phiền chán địa nói ra: "Lại nói, trưởng tôn trùng người kia đưa tới lễ vật, ta mới không muốn." Ách, Đỗ Tiểu Muội giật mình, trong lòng lúc này mới chợt hiểu minh ngộ tới, không khỏi hé miệng vui lên. Cũng vào lúc này, Nguyệt Nhi hướng về Đỗ Tiểu Muội, Lý Lệ Chất hai người ở tại đi tới, hạ thấp người thi lễ một cái, nói ra: "Tiểu nương tử, công tử hỏi tiểu nương tử có hay không ưa thích đồ vật, công tử đi thay tiểu nương tử thắng được." Nghe được Nguyệt Nhi lời này nói tới, Đỗ Tiểu Muội tức khắc liền mặt đỏ như gấc, trong lòng một trận bị hạnh phúc vây quanh sung sướng. Đưa hay không đưa đồ vật, Đỗ Tiểu Muội không quan trọng, chỉ cần Lý Giật có cái kia tâm, nàng liền rất vui vẻ, so ăn mật một dạng còn cao hứng hơn. Nhưng đang ở lúc này, gặp Đỗ Tiểu Muội đỏ mặt không có lên tiếng, Lý Lệ Chất đột nhiên nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi, trịnh trọng việc mà ra tiếng đạo: "Nguyệt Nhi cô nương, làm phiền ngươi trở về nói cho Lý Bá An, liền nói tiểu muội muốn cái kia đối cây châm, bản cung cũng phải nhường hắn đi thắng tới." Ngoặc kép ngoặc kép, Nguyệt Nhi tức khắc khó xử địa nhìn về phía Đỗ Tiểu Muội. Đỗ Tiểu Muội thấy vậy, lắc lắc đầu cười một tiếng, doanh tiếng nói ra: "Nguyệt Nhi cô nương, ngươi trở về nói cho Tam ca, không được tất yếu phiền toái như vậy, đừng nghe công chúa tiểu muội không có yêu mến." Lý Lệ Chất tức khắc liền không vui, nhìn về phía Đỗ Tiểu Muội, nghiêm trang nói ra: "Tiểu muội, ngươi không phải mới vừa rồi còn nói với ta, ngươi ưa thích cái kia đối bạc cây châm sao? Công chúa, tiểu muội khi nào nói qua lời này?" Đỗ Tiểu Muội cùng giả ngây giả dại địa lắc lắc đầu, mang theo một trương nghiêm túc mặt, nói ra: "Những vật này tiểu muội xác thực không thích." Ngoặc kép ngoặc kép, tức khắc Lý Lệ Chất tức giận trừng mắt nhìn Nguyệt Nhi một cái, lại bất mãn địa hừ một tiếng, nhìn nói với Nguyệt Nhi: "Nguyệt Nhi cô nương, Đỗ Tiểu Muội mở mắt nói lời bịa đặt, tiểu muội không có." Đỗ Tiểu Muội nghiêm túc mặt giải thích. Ngoặc kép, Lý Lệ Chất bị Đỗ Tiểu Muội lời này tức giận không nhẹ, ngay tại chỗ im lặng địa lật một cái cá chết bạch nhãn, lập tức đối Lâm Lang một vẫy tay, phân phó đạo: "Lâm Lang, ngươi cùng Nguyệt Nhi cô nương cùng nhau đi nói cho Lý Bá An." "Là, công chúa." Mặc dù Lâm Lang cực không tình nguyện trông thấy Lý Giật, nhưng Lý Lệ Chất bây giờ phân phó, nàng chỉ được trung thực địa đi. Nguyệt Nhi nhìn thấy, cũng chỉ đành cùng Lâm Lang một đạo thối lui. Đang cùng đám người uống rượu, Lý Giật nhìn thấy không riêng gì Nguyệt Nhi đã trở về, hơn nữa Lâm Lang cũng cùng nhau đi đến, hắn liền biết rõ Lý Lệ Chất cô nàng này khẳng định là cũng muốn thứ gì. Có chút im lặng địa hít khẩu khí, cáo từ đám người, Lý Giật quay người Nguyệt Nhi, Lâm Lang hai người đi tới. Quả nhiên, Lâm Lang vừa đến Lý Giật trước người, liền thẳng tiếng nói rõ ý đồ đến, nói ra: "Lý Bá An, công chúa cùng tiểu muội đều thích một đôi bạc cây châm, chờ một lúc ngươi đi thắng tới." Gặp Lâm Lang lại là này phó lạnh như băng sắc mặt, Lý Giật tức khắc liền không vui, không nhìn thẳng đi nàng: "Nguyệt Nhi, tiểu muội nói nàng thích gì?" Quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nhi, Lý Giật lên tiếng đạo. Nguyệt Nhi chớp một đôi đẹp mắt mắt to mắt, nói ra: "Công tử, Đỗ tiểu nương tử hẳn là cùng công chúa một dạng ưa thích cái kia đối bạc cây châm." Ân, Lý Giật gật gật đầu, sau đó lại đột nhiên hỏi đạo: "Đúng rồi Nguyệt Nhi, ngươi có thể có thích sao?" công tử ta chờ một lúc đi đánh hai trận môn polo. Cũng cho ngươi thắng một phần lễ vật đến. Nguyệt Nhi cũng đúng không có Đỗ tiểu muội như vậy uyển chuyển, mà là nhìn một chút phần thưởng, liền chỉ trong đó một cái lục ngọc phỉ thúy vòng tay. Trực tiếp nói ra, công tử, Nguyệt Nhi ưa thích cái kia. Lý Dật chuyển mắt một cái, ngạc nhiên địa lóe lên con ngươi, lên tiếng đạo, là cái kia lục ngọc phỉ thúy vòng tay sao? Ân, liền là nó. Nguyệt Nhi gật đầu cười đạo, một nhớ kỹ. Lý Dật gật đầu cười một tiếng, lúc này mới chuyển mắt nhìn về phía Lâm Lang, nhíu mày nói ra, ta liền nhường Nguyệt Nhi hỏi tiểu muội, lại không hỏi ngươi nhà công chúa, ngươi tìm đến ta làm gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Lâm Lang ngay tại chỗ liền tức giận đến muốn đánh Lý Dật. Mỗi lần cùng Lý Dật vừa thấy mặt, không phải, ngươi làm gì? Liền là, ngươi tìm ta làm gì? Hai câu này phi lễ mà nói, Lâm Lang liền chưa thấy qua có ai sẽ giống Lý Dật này địa vô liêm sỉ. Sâu hít thở một cái, Lâm Lang trừng lớn Lý Dật, phá cắn răng miệng mắng to, cô nãi nãi làm cái đầu của ngươi. Ném câu nói này, Lâm Lang liền thở phì phì xoay người rời đi, về tới Lý Lệ Chất bên người. Mà cùng lúc đó thời khắc, trưởng tôn trùng đã trải qua thuận lợi thắng trận đấu này. Tung người xuống ngựa, bưng lấy một khỏa dạ minh châu, liền hướng về Lý Lệ Chất ở tại phương hướng, vui mừng thiên thích địa đi tới. Công chúa, đi tới Lý Lệ Chất tọa hạ cách đó không xa. Trưởng tôn trùng ngừng chân dừng lại, đem dạ minh châu nâng lên, vui vẻ ra mặt địa nói ra. Hạ quan gặp cái này khỏa dạ minh châu, vừa lớn vừa sáng, vừa vặn cùng công chúa khí chất xứng đôi. Hy vọng công chúa có thể ưa thích. Trưởng tôn trùng có chút đắc ý địa nâng lên dạ minh châu. Trong lòng một trận vui cười không ngớt. Dù sao, Lý Lệ Chất vừa rồi cũng đã có nói, nàng ưa thích cái này khỏa dạ minh châu. Bây giờ đem dạ minh châu đưa cho Lý Lệ Chất, hắn vừa vặn có thể chiếm được Lý Lệ Chất niềm vui. Nhưng mà, nhường trưởng tôn trùng xuất phát từ dự kiến là, Lý Lệ Chất chẳng những không có mệnh Lâm Lang đón lấy, phản mà là thanh âm đạm nhiên vô cùng địa nói ra. Xin lỗi, bản cung một mực đều không thích dạ minh châu, ngươi chính là bản thân nhận lấy đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Trưởng tôn trùng tức khắc chỉ nghe một mặt sợ run, thần sắc giật mình, hắn trước đó thế nhưng là nghe được thanh thanh sở sở. Rõ ràng, hơn nữa, Lý Lệ Chất còn là ngay trước Thái tử Lý Thừa Càn mặt. Trước mặt mọi người nói đi ra, làm sao sẽ không thích đây? Trưởng tôn trùng trong lòng hoàn toàn không nghĩ ra, trầm mặc một lát sau đó, trưởng tôn trùng đột nhiên nhấc lông mày mà lên. Không hiểu địa nhìn về phía Lý Lệ Chất, ngạc nhiên lên tiếng hỏi đạo, công chúa, ngài không phải mới vừa cùng thái tử nói, thật thích dạ minh châu sao? Bản cung khi nào nói qua? Lý Lệ Chất con người lạnh lẽo, sắc mặt cũng là lạnh lùng như băng lộ ra lạnh lùng. Thuận miệng nói ra, bản cung vừa rồi chỉ nói là, cái này khỏa dạ minh châu rất lớn. Đưa cho thái tử ca ca vừa vặn thích hợp. Ngoặc kép, trưởng tôn trùng nháy mắt tìm không thấy lời ứng đối. Lý Lệ Chất cũng đã như thế mà nói, hắn cũng đành phải nhịn xuống trong lòng không thoải mái, hậm hực gật đầu, miễn cưỡng vui cười đạo, công chúa nói phải, không biết công chúa thích gì đây, hạ quan liền đi thay công chúa thắng được. Không cần, Lý Lệ Chất khoát khoát tay, nhíu mày quát nhẹ đạo, người chính là nhanh đem cái này khỏa dạ minh châu cầm lấy đi đưa cho thái tử ca ca a, đừng ngăn cản bản cung ánh mắt, bản cung muốn nhìn bọn hắn đánh ngựa cầu. Ngoặc kép, bị Lý Lệ Chất nói như vậy, trưởng tôn trùng sắc mặt tức khắc một trận nhỏ bé rút, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Bên cạnh Lý Thừa Càn nhìn thấy cũng là kinh ngạc địa chớp mắt một cái mắt, lúc này mới im lặng địa hít khẩu khí, cho trưởng tôn trùng giải vây đạo, Biểu đệ, tất nhiên mũ muội không thích. Đem cái này khỏa Dạ Minh Châu đưa cho cô. Khỏe vâng. Trưởng Tôn Trùng nhìn thấy, trong lòng vô cùng cảm kích, vội vàng đối Lý Lệ Chất cúi người hành lễ, liền quay người hướng đi Lý Thừa Càn mà đi. Cùng lúc đó, công công thanh âm đã trải qua vang lên, trận thứ hai môn polo tranh tài. Hiện tại bắt đầu, phần thưởng là một đôi loan điểu phỉ thúy châm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.